Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, Linh Hỏa Cung, đối với địa hỏa chi linh, Dịch Vân cảm thấy rất hứng thú. Hắn từng ở hạ giới trụy tinh chi môn bên trong, hấp thu quá một viên thuần dương chi linh, đương thời thuần dương chi linh bị kim ô di trùng nuốt chửng. Kim ô di trùng cũng bị thương, Dịch Vân đánh giết kim ô di trùng. Rốt cục dựa vào tử tinh hấp thu cái viên này thuần dương chi linh. Dịch Vân thuần dương thân thể, cũng cùng cái kia thuần dương chi linh có quan hệ rất lớn. Bây giờ tại Hỏa Vân Châu, lại có một viên địa hỏa chi linh. Dịch Vân cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Không biết địa hỏa chi linh cùng cái kia thuần dương chi linh có cái gì sai biệt. Ta vậy thì đi, Dịch Vân đứng lên. Thế giới chi thạch năng lượng bị hắn hấp thu hầu như không còn. Liền Dịch Vân đạo thụ đều thoáng cao lớn hơn một chút. Càng thêm cành lá sum suê, hắn ở khai nguyên cảnh hậu kỳ, đã gần tới ở viên mãn. Thiếu nữ Hồ Nhi kinh ngạc nhìn vị này mới công tử một chút. Nàng tổng cộng thấy mới công tử hai mặt, lần đầu tiên thời gian cảm thấy công tử mạnh mẽ, lộ hết ra sự sắc bén. Bây giờ cách xa nhau hơn 10 ngày lại gặp, công tử lại mạnh hơn, tản ra khí tức, thâm trầm như biển, thật là khiến người kinh ngạc. Địa hỏa điện ở vào tòa chủ phong này đỉnh, xa xa nhìn tới, rộng lớn đồ sộ kiến trúc bao phủ ở mây mù cuốn bên trong. Phảng phất lăng không đứng sừng sững giống nhau, này địa hỏa điện diện tích, so với Dịch Vân Hoa Vân Cung, lớn hơn gấp trăm lần cũng không chỉ. Quả thực so với thế gian một tòa đô thành càng lớn hơn rất nhiều. Vạn yêu đế thiên, kỳ địa thực sự là nhiều, Dịch Vân không nhịn được cảm khái. Mới tới vạn yêu đế thiên, chỉ là một tòa Hỏa Vân Châu, đã để Dịch Vân mở mang tầm mắt. Lúc này, Hồ Nhi đã vì Dịch Vân chuẩn bị tốt rồi vật cưỡi. Dịch Vân ở đến địa hỏa điện về sau, cũng xứng đến một cái hệ, hỏa, loài chim làm vật cưỡi. Đây là một cái liệt diễm kim điêu, toàn thân lông chim hiện ra màu vàng, sắc bén ưng chảo phảng phất hai đám thiêu đốt hỏa diễm giống nhau. Đứng thẳng lúc, có chiều cao hơn một người, xòe hai cánh, bề rộng chừng một trượng. Này liệt diễm kim điêu ở Hỏa Vân Châu là thường thấy nhất loài chim. Nhưng đối với Dịch Vân tới nói, vẫn tương đối tươi mới, chân hắn đạp ở này liệt diễm kim điêu trên lưng. Bay thẳng vào trong tầng mây, xẹt qua một tòa lại một tòa cung điện, từ bên trên xa xa mà nhìn địa hỏa điện cái kia một tòa chủ điện. Rất nhanh, một tiếng ưng rít gào, liệt diễm kim điêu ở một mảnh rộng rãi trên quảng trường rơi xuống. Trên quảng trường này, bày khắp khắc lửa phiến đá, có thể một chảo bắt nứt hòn đá liệt diễm kim điêu nặng nề rơi vào trên quảng trường này. Nhưng là một chút dấu vết đều không có để lại. Dịch Vân từ liệt diễm kim điêu trên nhảy xuống, liệt diễm kim điêu hét dài một tiếng, chợt vang lên, trong chớp mắt liền biến mất ở trong mây mù. Đây chính là địa hỏa điện. Dịch Vân nhìn phía trước cung điện, chỉ là quảng trường này liền lớn đến mức kinh người. Biên giới nơi kết nối lấy cuồn cuộn vân hải, trên quảng trường lui tới không ít người. Thỉnh thoảng có loài chim dáng lemony Dịch Vân trước đã từ cái kia ngọc lụa trong sách từng thấy, địa hỏa điện ngoại trừ có địa hỏa chi linh bên ngoài, còn thu nhận vô số võ đạo điển tịch, mà kho vũ khí, đan dược kho chờ, cũng đều ở này địa hỏa điện bên trong. Địa hỏa điện đệ tử có thể tự do địa ra vào nơi này, chính là một hạng rất lớn phúc lợi, bởi vậy cũng có thể gặp, vạn yêu đế thiên võ giả, có tài nguyên, thật sự là cực lớn đến khủng bố. Này còn vẻn vẹn chỉ là địa hỏa điện đệ tử, nếu như là lạc thị bộ tộc hoàng tộc, cái kia thật không biết có bao nhiêu hàng đầu tài nguyên. Dịch Vân đi hướng về phía địa hỏa điện cửa lớn, hắn tới này ngọn núi chính đã sắp 2 tháng, nhưng còn là lần đầu tiên đi tới nơi này địa hỏa điện. Hắn khắp nơi đánh giá, quan sát đến địa hỏa điện, trước khi đến Hồ Nhi cũng đã báo cho Dịch Vân. Địa hỏa chi linh ở vào địa hỏa điện trung tâm, vì lẽ đó Dịch Vân vừa quan sát, một bên liền trực tiếp hướng địa hỏa điện trung tâm đi đến. Phía trước vị sư đệ kia, xin dừng bước, xin hỏi ngươi là Dịch Vân sư đệ sao? Dịch Vân chợt nghe tiếng la, bước chân nhất thời ngừng, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn này hay tên gọi lại của hắn khuôn mặt xa lạ. Một nam một nữ này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Nam không cao hơn 30, lớn đến có chút thật thà chất phác, ăn mặc một thân áo da thú phục, thân thể 10 phần cường tráng. Cô gái kia nhưng là 16-17 tuổi dáng dấp. Thân mặc một thân hồng nhạt ngắn đủ váy ngắn, dưới chân dẫm lên một đôi màu trắng ủng ngắn, trên đầu ghim búi tóc, một đôi nước linh linh mắt to vụt sáng, nhìn qua phi thường địa xinh xắn đáng yêu. Bất quá Dịch Vân đến rồi Địa Hòa Điện sau vẫn tại bế quan. Hắn cũng không nhận ra hai người này. Mặc Trúc sư tôn nói cho chúng ta mới tới nhất danh sư đệ. Hình ảnh của ngươi chúng ta đã thấy qua, cái kia thanh âm của thiếu nữ 10 phần nhẹ nhàng. Như chim sơn ca ca sướng giống như vậy, hết sức dễ nghe, nàng rất là tò mò nhìn từ trên xuống dưới Dịch Vân. Tầm mắt không e dè, nàng dạng này thiếu nữ, không dành thế sự, thuần khiết vô hạ, cũng sẽ không có ngượng ngùng khái niệm mần ni, chúng ta cũng là Mặc Trúc sư tôn môn hạ đệ tử ký. Danh, ta gọi Man Đao. Nàng gọi Vân Tước, nam tử thì lại nói ra, hóa ra là Man Đao sư huynh cùng Vân sư tỷ, may gặp. Dịch Vân cũng trở về lễ nói, nghe có người gọi mình sư tỷ, Vân Tước đây nhất thời trở nên hưng phấn, nàng tuổi còn nhỏ, bối phận cũng nhỏ, đột nhiên bị một cái so với nàng trễ hơn nhập môn người gọi sư tỷ. Nàng cảm thấy mới mẻ cực kỳ, khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng bừng. Trong lúc nhất thời đối với Dịch Vân có không ít hảo cảm mần ni, nhìn ngươi đi phương hướng. Ngươi cũng là đi Hỏa Linh Cung à, ngươi đây là lần thứ mấy đến rồi? Vân Tước đây hỏi, Địa Hỏa Chi Linh gửi địa phương, chính là Hỏa Linh Cung. Ta là lần đầu tiên tới, Dịch Vân nói ra. Ồ, hiện tại mới lần đầu tiên tới. Chúng ta đều đã tới lần thứ ba, Vân Tước đây nói chuyện rất hoạt bát. Này Địa Hỏa Chi Linh. Hàng năm chỉ có 2 tháng thiêu đốt rồi rào kỳ, thừa dịp vào lúc này, phải nhiều hơn hái lửa, bồi luyện bản thân, lĩnh ngộ pháp tắc mới là, một lần làm sao đủ đây, Dịch Vân khẽ mỉm cười. Tại hạ trước có việc đang bận thế nhưng hiện tại chỉ còn dư lại 10 ngày. Hảo đáng tiếc nha, Vân Tước đây còn tại thay Dịch Vân cảm thấy đáng tiếc. Man Đao thì lại nói ra. Tốt, Dịch Vân sư đệ chính mình có khảo lượng. Dịch Vân sư đệ, ngươi lần đầu tiên tới, vừa vặn theo chúng ta đồng thời. Này Địa Hỏa Điện, diện tích lớn được kinh người. Đừng lạc đường mới tốt, này đương nhiên tốt, Dịch Vân cũng không chối từ. Hai người này, Man Đao kiệm lời ít nói. Vân Tước đây nhưng là một đường đều kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Dịch Vân từ nàng nơi này. Cũng nghe không ít liên quan với Vạn Yêu Đế Thiên, cùng với Địa Hỏa Điện sự tình, liền hai người bọn họ là bởi vì Dịch Vân từ hạ giới mà đến. Nhưng nhanh như vậy liền trở thành Địa Hỏa Điện đệ tử. Cho nên mới đối với Dịch Vân cảm thấy hứng thú sự tình. Đều bị Vân Tước đây trong lúc vô tình nói ra, đối với Vạn Yêu Đế Thiên người đến nói, hạ giới người tới, đều là xuất thân chỗ Man Di mọi giờ. Có thể có loại này thành tựu, xác thực làm người ta giật mình. Dịch Vân một mực mỉm cười nghe, hắn vừa tới này Địa Hỏa Điện, chưa quen cuộc sống nơi đây. Có hai người bọn họ cùng chính mình giảng nói việc này. Ngược lại cũng không mất thú vị, này Địa Hỏa Chi Linh, huyền diệu cực kỳ, nghe nói là Hỏa Vân Châu ở thế giới sinh ra ban đầu thời điểm. Khắp mặt đất tự nhiên sinh ra luồng thứ nhất hỏa diễm. Là ban đầu nhất hỗn độn hệ, hỏa pháp tác thể hiện. Bất quá cụ thể chỗ huyền diệu, tiếng người không thể nói. Còn muốn một lúc Dịch Vân sư đệ chính ngươi tận mắt mới được, Vân Tước đây nói. Lộ ra đáng yêu nụ cười. Phía trước chính là Hỏa Linh Cung. Dịch Vân hướng phía trước nhìn tới. Một tòa rộng lớn cửa lớn đứng ở đó. Mang theo một khối khác Hỏa Linh Cung, 3 chữ bảng hiệu. Cái kia 3 chữ lớn. Cũng như cùng hỏa diễm đang nhảy nhót giống như vậy, hơi hơi xem thêm 2 mắt, con mắt đều có loại bị cảm giác bỏng. Lạc Thiên Quân đề ký tên là Lạc Thiên Quân, hắn viết xuống ba chữ lớn, ẩn chứa mãnh liệt pháp tắc cùng nguyên khí gợn sóng, để người liếc mắt nhìn, liền con mắt khó có thể rời. Lạc Thiên Quân, cũng không biết là Lạc thị bộ tộc người nào. Dịch Vân tự mình lẩm bẩm, tâm thầm hoảng sợ, chỉ là lưu lại ba chữ này, đều ẩn chứa huyền diệu pháp lý. Này Lạc Thiên Quân, làm thật là khủng bố, bên kia làm đăng ký, nhận thân phận bài, là có thể tiến vào. Vân Tước đây chỉ vào trong cửa lớn nằm một đầu to lớn linh khuyển nói ra. Này linh khuyển khắp toàn thân mọc ra thật dài bộ lông màu bạc. Thân thể khổng lồ, nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, nếu như không phải Vân Tước đây chỉ vào nó nói chuyện. Dịch Vân đều không có cảm ứng được này lại là cái vật còn sống. Ở tại bọn hắn đi tới linh khuyển trước mặt lúc, đã có mấy người ở đây ghi danh. Mộc Ngao đại nhân, ta là Lăng Tiêu Cung Dương Tử Sơn, tới làm đăng ký, người cầm đầu ăn mặc linh lụa trang phục. Trên vai khoác một cái bóng loáng không dính nước màu trắng da lông áo khoác. Nhìn qua mười phần hoa lệ, hắn đi tới linh khuyển trước mặt, rất là cung kính mà nói ra, ở đây Dương Tử Sơn phía sau, mấy người khác trang điểm cũng đều gần như, mỗi người phong độ phiên phiên, giống như thế gian quý công tử giống nhau. Nhìn thấy những này người, nguyên bản líu ra líu díu Vân Tước đây nhất thời không nói. Màn đào cũng chậm rơi xuống bước chân, vẻ mặt có chút lúng túng, hai người tựa hồ có ý định chờ ở cách đó không xa. Chờ Dương Tử Sơn những này người đăng ký xong mới dự định đi lên. Dịch Vân cảm giác được, Vân Tước đây cùng Man Đao, tựa hồ có hơi sợ Dương Tử Sơn. Đúng lúc này, Dương Tử Sơn chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Man Đao cùng Vân Tước đây về sau. Trên mặt hắn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đây không phải Man Đao sao? Làm sao, lần trước cùng ta đánh cược thương đã tốt, nhanh như vậy lại tới Linh Hòa Cung hái lửa. Dương Tử Sơn chút nào không nể mặt Man Đao. Nghe xong Dương Tử Sơn lời nói, Man Đao sắc mặt không tốt lắm. Man Đao sư huynh, không nên chúng của hắn mà tính, ngươi muốn là dưới cơn nóng giận, lại với hắn đánh cược, vẫn là muốn thua đây. Vân Tước đây liền vội vàng kéo lập tức khí đến sắc mặt đỏ lên Man Đao. Nhìn thấy Man Đao bị Vân Tước đây kéo, này Dương Tử Sơn nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc này hắn đem tầm mắt tìm đến phía đứng ở Vân Tước đây bên người Dịch Vân. Có chút ngạc nhiên địa hỏi, lần thứ nhất gặp, ngươi là ai? Địa Hòa Điện hơn 1000 người đệ tử, lấy võ giả trí nhớ, tự nhiên toàn bộ quen biết. Nhiều Dịch Vân như vậy một bộ mặt lạ hoắc, liền có vẻ rất đặc thù. Dịch sư đệ, không cần để ý hắn, Vân Tước đây vội vã lại nói với Dịch Vân. Ồ, nói như vậy ngươi cũng là Mạc Trúc tiên tử môn hạ rồi. Dương Tử Sơn trên dưới quét mắt Dịch Vân một chút, nói, ta là Thiên Hạt lão nhân môn hạ đệ tử. May gặp. Dương Tử Sơn tuy rằng ngoài miệng khách khí, nhưng ánh mắt của hắn nhưng mang theo một luồng mơ hồ xâm lược ý vị. Dịch Vân nhàn nhạt ôm quyền nói, may gặp Dịch sư đệ, Thiên Hạt lão nhân theo chúng ta sư phụ không hợp được. Ngươi cũng phải cẩn thận Dương Tử Sơn, hắn vào Địa Hỏa Điện thời gian lâu dài, tu vi đã sớm đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ, so với chúng ta lợi hại nhiều hơn. Đúng lúc này, Dịch Vân bên tai vang lên Man Đao nguyên khí truyền âm NPS. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.